Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, giờ khắc này ai cũng không thể tin. Ba. Ngài như thế nào biết đến? Thiếu quân trưởng kiểu gì thông minh? Lại há có thể phỏng đoán không ra nữ nhi thiếu tuệ về điểm này tâm địa gian dảo. Cho nên thiếu quân trưởng một đoán tức, thiếu quân trưởng suy đoán càng bị thiếu tuệ trực tiếp mở miệng chứng thực ngươi. Ai, thiếu tuệ à, ngươi thật đúng là, ta tưởng không rõ, Túc Như Hạ rốt cuộc có nào điểm hảo, ngươi vì cái gì một hai phải phi hắn không thể. Nghe được thiếu tuệ chính miệng chứng thực, thiếu quân trưởng thật là buồn bực đến không được, bởi vì hắn khổ tâm nghĩ ra được diệt trừ Túc Như Tuyết đám người. Đem Túc Như Tuyết đám người đẩy đi uy tang thi kế hoạch thất bại. Hơn nữa bây giờ còn có quan trọng nhất một chút là Túc Như Hạ đám người đã là sắp từ thành phố A. Phản hồi xê thị, hiện tại Túc Như Hạ đám người đang ở phản hồi xê thị lộ 3. Ngài lúc ấy không phải thực xem trọng Như Hạ sao? Hơn nữa Như Hạ hắn hiện tại nhưng song hệ dị năng giả. Hắn dị năng cùng hắn đội ngũ là không sai. Túc Như Hạ là có rất nhiều chỗ đáng khen, vô luận là ở mặt thế trước, vẫn là hiện tại mặt thế, nhưng hắn thật sự quá khó khống chế, ba thiếu tuệ ngươi nghe ba ba một câu. Như Hạ hắn mặt thế trước, có lẽ thích hợp làm ta thiếu gia con rể, nhưng hiện tại hắn tuyệt đối không phải nhất thích hợp người được chọn. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ba ba sẽ giúp ngươi tìm kiếm người khác tuyển làm ngươi trượng phu. Nhưng là tuyệt đối không phải là Túc Như Hạ, còn có vô luận là Túc Như Hạ, vẫn là Túc Như Thuyết, chỉ cần là họ Túc, ba ba đều sẽ không làm cho bọn họ có kết cục tốt. Bọn họ dám công nhiên cùng chúng ta thiếu cha con đối nghịch, dám làm trái quân đội mệnh lệnh, bọn họ không sống được, đều phải chết. Đường Tiếu Tuệ nghe được phụ thân Tiếu quân trưởng không khỏi nói ra thiệt tình lời nói khi... Tiếu tuệ cả người đều nghe được ngây dại. Giờ khắc này, tiếu tuệ rốt cuộc không tái phạm ngốc, mà là khó được thông minh một hồi nhi. Nàng rốt cuộc minh bạch nàng cái này thiếu quân trưởng nữ nhi. Thân là quân trưởng nữ nhi duy nhất sử dụng, nàng phụ thân thiếu quân trưởng bất quá là đem nàng trở thành dùng để hiệp trợ quân đội. Dùng để tăng lên chính hắn quân đội thực lực liên hôn dùng vật hy sinh, nói trắng ra là... Nàng muốn gả cho ai, hoàn toàn không phải do nàng tới lựa chọn, chân chính thế nàng làm ra lựa chọn người là nàng phụ thân. Nàng phụ thân thiếu quân trưởng nói muốn nàng gả cho ai. Nàng cần thiết phải gả cho người kia, sau đó vì quân đội mưu phúc lợi, vì nàng quân trưởng phụ thân dành càng nhiều quân nhu bạo lực không. Đem nàng cho ta nhốt lại. Gần nhất ta đều không nghĩ lại nhìn thấy nàng, Tiếu Tuệ vừa rồi lạnh lùng phun ra một cái không tự. Nghe được nàng quân trường phụ thân hạ lệnh, thế nhưng giống trước đây giam lỏng như Thuyết tiểu đội thành viên giống nhau. Hạ lệnh đem nàng giam lỏng lên, mặt khác nếu nàng dám không nghe lời, dám trốn nói, không cần hướng ta xin chỉ thị, trực tiếp mà giải quyết. Ta đương chưa bao giờ có qua cái này nữ nhi, là ở binh lính giá đại náo không ngừng Tiếu Tuệ. Hướng trốn đi khi, Tiếu quân trưởng thế nhưng lần thứ hai vô tình mà mở miệng. Đe dọa Tiếu Tuệ, chỉ thấy nhào cái không ngừng Tiếu Tuệ đang nghe đến phụ thân phun ra vô tình lời. Nói sao, nháy mắt giống bị nhổ khí khổng tâm bóng cao su ủ rũ héo úa. Mà đương Tiếu Tuệ bị binh lính cứng nhắc mang đi sao? Lại một người binh lính phủng cái gọi là văn kiện khẩn cấp vội vàng tới rồi, báo cáo quân trường. Đề thị phát tới đặc văn kiện khẩn cấp, đề thị. Trước một giây, thiếu quân trưởng còn vì này nữ thiếu tuệ cố ý lừa lừa Túc Như Thuyết đám người nói dối đi thành phố A. Cứu cấp Túc Như Hạ thực tế bị lừa đi đề thị. Mà không biết như thế nào giết chết Túc Như Thuyết đám người mà phiền não. Đường Tiếu quân trưởng nghe được đặc văn kiện khẩn cấp lại là từ đê thị truyền đến khi. Tiếu quân trưởng mặt không khỏi lộ ra nếp nhăn trên mặt khi cười. Không rõ nguyên nhân Tiếu quân trưởng chỉ cảm thấy cái này đê thị đặc văn kiện khẩn cấp tới quá xảo. cho rằng này một kiện định đối hắn sẽ khởi đến cực đại trợ giúp tác dụng. Quả nhiên, Đường Tiếu quân trưởng mở ra này một kiện nhìn kỹ qua đi. Không khỏi nhẹ xà khóe miệng, lộ ra tính kế cấp gian ta đắc ý tươi cười. Tiếu quân trưởng biên cười, biên thầm nghĩ, túc như tuyết các ngươi đoàn người ngày chết tới rồi. Lần này xem các ngươi còn bất tử, đương nhiên lần này chính là ông trời trợ ta, cho nên tính các ngươi đã chết, cũng chẳng trách ta thiếu người nào đó tâm tàn nhẫn, quái cũng chỉ có thể trách ông trời đuôi mù, lại là trợ ta thiếu người nào đó, mà không có đáng thương các ngươi. Quân trưởng, sự tình đều làm tốt, là trong chốc lát ta chính mình đi vào, thấy kia hài tử, chờ bộ ra lời nói tới. Các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, là trước đây bị thiếu quân trưởng ủy nhiệm đi an bài Lý Húc. Một chuyện binh lính quay lại đảo mau, đi ra ngoài không bao lâu, đã là lần thứ hai lộn trở lại thiếu quân trưởng nơi văn phòng. Mà thiếu quân trưởng tắc lại đối binh lính hạ lệnh, trong chốc lát từ hắn phụ trách đi gặp Lý Húc, cũng hướng Lý Húc lời nói khách sáo. Đến nỗi binh lính, thiếu quân trưởng tắc yêu cầu binh lính muốn gặp cơ hành sự. Thiếu quân trưởng tính toán một khi từ Lý Húc khẩu được đến tương quan tình báo, lập tức xử lý rớt Lý Húc, rốt cuộc đối với thiếu quân trưởng tới nói. Chỉ cần không thể vì hắn sử dụng, không thể vì quân đội sử dụng, lưu trữ cũng vô dụng, cùng với khả năng sẽ để lại cho người khác, không bằng nhanh chóng diệt trừ hảo, một gian bố trí đến hơi xa hoa trong căn phòng nhỏ. Lý Húc đem nhận hết tra tấn thân thể xúc đến huyền tựa một con tôm cầu, yếu ớt mà héo ở trong góc. Giờ phút này, vô luận là Lý Húc tinh thần, vẫn là ý chí lực cơ hồ đều đã là sắp tiếp cận tử vong linh giới điểm. Hắn chỉ là bằng vào tự thân ngoan cường ý chí ở tiếp tục cường căng. Đương nhiên Lý Húc giờ phút này không cấm tự đáy lòng cảm tạ chết đi Khúc Hy Thụy. Nếu không phải Khúc Hy Thụy chưa chết khi đối hắn đủ loại hà khắc mài rũa, hắn cũng căn bản không đủ để chống được hiện tại, chi. Hư, nho nhỏ, chúng ta hiện tại còn chưa tất là thật sự an toàn. Khúc ca ca nói qua, càng gần đến mức cuối, càng không thể thả lòng cảnh giác, ta sẽ cắn răng chống đỡ. Thẳng đến cuối cùng một khắc, ngươi cũng là, chạy nhanh trốn trở về. Ta không kêu ngươi, ngàn vạn không thể ra tới, mất đi đại hắc. Lý Húc vô, thả là càng thêm quý trọng hắn giờ phút này bên người duy nhất cận tồn động vật đồng bọn. Biến dị chuột nho nhỏ, Lý Húc không cấm ở trong lòng nhất biến biến báo cho chính mình. Tuyệt đối không thể lại dễ tin với bất luận kẻ nào. Không thể làm đại hắc thảm kịch, lại ở nho nhỏ thân diễn, giống Khúc Hy Thụy đã từng dạy dỗ qua hắn. Mà thế nhân tâm đáng sợ, trừ bỏ chính mình. Trừ bỏ bị hắn huấn phục các con vật, trừ bỏ như tuyết tiểu đội các thành viên, bất luận kẻ nào hoặc là động vật toàn không thể hoàn toàn tín nhiệm. Cho nên hắn không thể tin tưởng hiện tại vào cửa bất luận kẻ nào. Bao gồm động vật, giờ này khắc này hắn có thể tin tưởng chỉ có chính hắn cùng nho nhỏ, Giát Đạt. Giát Đạt, Lý Húc tinh tường nghe được ngoài cửa có người đi tới. Phát ra gót giày gõ mặt đất Giát Đạt tiếng vang. Lý Húc lập tức lần thứ hai đem gầy yếu mà thân thể. Không khỏi mà lại rụt rụt xúc sinh. Ta cái kia bại hoại nữ nhi cho các ngươi giúp nàng làm loại này hỗn trướng sự. Các ngươi thế nhưng cũng dám che lại lương tâm giúp nàng làm. Các ngươi, bang, bang, nhắm chặt cửa phòng ngoại đột nhiên truyền đến nam nhân tức muốn hộc máu quát mắng. Tiếng quát mắng mới vừa đoạn, truyền đến hai tiếng thanh thúy thương vang. Rồi sau đó nối gót tới là người thương kêu thảm thiết cùng với bỏ mình ngã xuống đất rơi xuống. Thanh kẽo kẹt một tiếng cửa mở, Lý Húc cơ hồ là theo bản năng mà trộm ngắm hướng ngoài cửa. Chỉ thấy cửa phòng mở ra nháy mắt, hai cổ thi thể bị binh lính kéo ly cửa, cũng không biết như thế nào như vậy xảo. Thi thể mặt vừa vặn cùng Lý Húc mặt đối mặt chết đi hai gã ăn mặc quân phục người tuy là đầy mặt là huyết. Bất lợi với phân biệt, nhưng lại cấp Lý Húc loại cực cường cảm giác là chết binh lính là trước đây, thỉnh, hắn cùng đại. Hắc tới làm khách binh lính, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.